Chỉ cần Aston chịu ký, cô sẽ giao nhanh bản thứ 3 cho phía luật sư, để bảo đảm hiệu lực pháp luật của nó. Quảng cáo, cách chương.